Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 333 vô tương đương sỉ đồ đệ. Tuy rằng không biết rốt cuộc là cái gì linh quả, nhưng là có hai đầu như thế lợi hại kim đan đỉnh linh thú bảo hộ. Này bảo thụ kết ra trái cây như thế nào cũng là giá trị nổi bật đi. Bảo vật, ta, điên cuồng. Những người này so điên cuồng xa ca ca càng điên cuồng. Một đám bạo ngược lên. Phấn đấu quên mình đến chiều thanh nguyên linh đằng biểu bắn mà đi. Bất quá nơi này là địa phương nào? Là xa ca ca địa bàn. Trước mắt tức giận xa ca ca đuôi to vung. Cái chán to như vậy xà đồng lục quang lộng lẫy. Phúc tán qua đi, một tảng lớn người chớp mắt đó là lâm vào xà mị thuật bên trong. Không thể động đậy. Tiếp theo bị tàn nhẫn tàn sát, mà có mấy người, lại là thực mau phá kia xà mị thuật. Hoặc là nói, kia xà mị thuật đối bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên, Bạch Lam Sơn cùng Hách Văn Thiên liếc nhau. Ngang nhiên lao ra trùng vây, chiều thanh nguyên linh đằng tiến lên. Ngẩng, xà ca ca nơi nào dung đến hai người kia thẳng đảo Hoàng Long. Đó là cái đuôi vung, công kích đi ngang qua 100 mét. Đem hơn 10 cái đệ tử đến thân thể chụp vì dập nát, xà vẫn là người đều nhằm phía thanh nguyên. Linh đằng, mọi người chứng kiến, kia thật lớn dây đằng cành khô thượng buông xuống từng điều dây đằng. Lại cũng treo hảo chút viên thanh nguyên linh quả. 10 viên, ước chừng có 10 viên. Nhưng là cũng chỉ có 10 viên. Mà giờ phút này, đại ly hai người chiếm cứ vị trí tốt nhất. Ở thanh nguyên linh quả thành thục kia trong nháy mắt này một cái chớp mắt khoảng thời gian đẹp. Đẽ nhất, các nàng bạo phát, thanh đằng cùng huyết tay từ phía sau bay vụt đi lên. Chớp mắt đó là câu lấy hai viên thanh nguyên quả, lạch cạch một tiếng, thải hạ, tới tay, hai viên, liền như vậy không có. Đang ở bị xà ca ca bám trụ Bạch Lam Sơn cùng Hách Văn Thiên đôi mắt lù lù trợn tròn. Kia thụ sau có người. Vô tương đương sỉ đồ đệ. Bạch Lam Sơn cùng Hách Văn Thiên như thế nào có thể không giận. Kia xà ca ca cũng giận. Bởi vì nó đã đoán được là nào hai người. Nhưng là so sánh với. Tự nhiên là giết hắn đệ đệ người càng đáng chết hơn. Này đại xà. Cút ngay. Bạch Lam Sơn bạo nộ dưới. Tay phải thao tác phi kiếm. Tay trái lại là ở bên hông một hoa. Lù lù phát ra vô số nhỏ bé tiểu kiếm. Tử mẫu kiếm, Bạch Lam Sơn, không nghĩ tới ngươi còn có chiêu thức ấy. Hách Văn Thiên trên mặt cười, trong mắt lại không có gì ý cười, bởi vì kia tử mẫu kiếm là ám kim cấp bậc pháp khí. Nhất kiếm phân 99 bính tiểu kiếm, nhưng hình thành một bộ tử mẫu kiếm pháp, thù khó xử chiến. Trước mắt kia đầy trời phi kiếm phi thoi, giống như ong đàn điên cuồng công kích giống nhau, làm xà ca ca phẫn nộ đến gào giống. Bạch Lam Sơn cũng thừa cơ lóe hướng thụ thân, ngay lập tức dừng ở cành khô thượng, chiều phía dưới nhìn lại, ngưng tụ công kích, ta đảo muốn nhìn là cái nào yếu đuối người chỉ dám sau lưng trộm đoạt ta chi bảo. Hắn cúi đầu nhìn lại, phía dưới người lại cũng chiều hắn xem ra, Bạch Lam Sơn, bảo vật năng giả đến chi, khi nào tất cả đều là ngươi một người sở hữu, huống hồ, không ai cho ngươi đi phía trước. Chẳng trách người khác, nếu thật tính bảo vật có được quyền, nơi này là ta Phong Thường Tiên Sơn, cùng ngươi Thương Sơn biệt viện không có nửa điểm quan hệ, Lan Chỉ yêu chán ghét Bạch Lam Sơn. Không kiêng nể gì ngôn ngữ, này đây khó được đối người nghiêm khắc vài phần, bất quá rõ ràng, nàng như vậy mỹ nhân tái sinh khí, cũng không thể đối Bạch Lam Sơn như vậy bản tính bá đạo ngang ngược nam nhân có nửa điểm kinh sợ. Tác dụng ngược lại làm hắn cười, ô ô, ta nói là ai đâu, nguyên lai là chỉ ưu tiên từ a nhiều ngày không thấy. Lại mỹ vài phần a, miệng hoa hoa, đối Lan Chỉ ưu là đinh điểm tôn trọng cũng không có. Kia Bạch Lam Sơn lại là tay chân không ngừng đến chụp vào một viên thanh nguyên linh quả, Lan Chỉ ưu. Sắc mặt trầm xuống, tiện đà nhìn đến kia Hách Văn Thiên cũng bay vọt mà đến. Phía sau đi theo kia đại xà. Lại mặt sau, đó là hơn 10 cá biệt viện đệ tử, nàng không khỏi cười lạnh. Đoạt bảo việc, há có thể mang theo nhiều như vậy thực lực vô dụng người. Nếu không phải hai người kia có tâm lung lạc đệ tử, chính là ý định làm cho bọn họ đương pháo hôi. Nếu là chết ở bọn họ nơi này, không chuẩn còn sẽ cắn ngược lại bọn họ biệt viện một ngụm. Đối phương mặt dày vô tương đương sỉ, nàng đã sớm kiến thức qua, nhưng là không có biện pháp. Người nhược bị người khinh, bất quá này không đại biểu nàng sẽ mặc cho bọn họ làm bậy. Ngươi tại đây chờ, ta đi đoạt lấy linh quả. Nàng không lòng tham, nhưng là bọn họ ba người cùng nhau tới, thế tất phải có ba cái, như vậy mới có thể công bằng. Mông điền kia phân không thể thiếu. Đại ly ngăn trở không kịp, đã nhìn Lan Chỉ Yêu nhảy lên cây làm, thật đúng là quật cường a. Đại ly sờ sờ cái mũi, thấy được kia Bạch Lam Sơn hai người quả nhiên đối Lan Chỉ Yêu kiêng kỵ ba phần. Từng người lấy một viên trái cây, đó là tiến đến vây công Lan Chỉ Yêu, tựa hồ muốn ngăn trở nàng cướp lấy linh quả. Mà kia xà ca ca đã một ngụm cắn ở một viên linh quả thượng, còn không có nhấm nuốt đâu, liền nhìn đến mặt khác một viên linh quả không có. Cái kia nhẹ nhàng lấy thanh nguyên linh quả người, cơ hồ là trong nháy mắt bậc lửa Bạch Lam Sơn cùng Hách Văn Thiên còn có xà ca ca tam phương lửa giận. Đặc biệt là nhìn đến thằng nhãi này còn chiều Lan Chỉ Yêu buồn bã nói: Lan cô nương, người chống đỡ bọn họ là được, lấy trái cây loại sự tình này vẫn là ta đến đây đi. Nói đây là một người nam nhân nên nói sao. Lan Chỉ Yêu trong lòng muốn hộc máu, lại càng thêm trong sáng một ý niệm, sau đó càng thêm muốn hộc máu. Cái này kẻ lừa đảo, ngươi là thứ gì, tìm chết. Hách Văn Thiên thoát ly vây công trận thế, hoàn toàn chiều phía dưới đại ly công tới. U, nhịn không được a, đánh nữ nhân nam nhân nhưng không xem như nam nhân, ngươi xem như nam nhân sao? Hừ, ta không tính a. Đại ly ôn ôn cười, một bên bàn tay một véo, lôi pháp, oanh, ngang nhiên đánh xuống, thế nhưng cũng ẩn ẩn có kim đan trung kỳ uy thế. Gia hỏa này, tu vi mau đột phá kim đan trung kỳ. Này nếu là bị Liễu Thanh đám người biết, khẳng định sẽ trợn trắng mắt đến chết. Nói, người nào đó đột phá kim đan là nhiều ít ngày trước tới. Lôi pháp, phàm là lôi tiên căn người tất nhiên là không được tốt đối phó. Hách Văn Thiên trong lòng một đột, lại vừa thấy đại ly trên người tiên phục, nhất thời thoán thượng sát ý, trong mắt thô bạo, bàn tay tìm tòi, đó là tế ra một cái hình nón hình dạng quang cầu. Đại ly, cẩn thận, đó là quỳ thủy lôi. Quỳ thủy lôi, đại ly mới vừa một phản ứng lại đây, kia quỳ thủy lôi đã tạp lại đây. Ầm ầm ầm, kịch liệt nổ mạnh quang đoàn cơ hồ chấn động không khí. Gió nổi mây phun giống nhau. Hách Văn Thiên vốn tưởng rằng đại ly lâm vào quang đoàn bên trong trọng thương, lại không dự đoán được. Khoảnh khắc quang ảnh, huyết quang độn bắn mà ra, ngay lập tức đi vào trước mặt hắn, huyết lưỡi hái liền như vậy tàn nhẫn chặt bỏ tới. Dùng lôi tới tạp chơi lôi, ngươi là ở nhục nhã ta. Ngươi mẹ nó là kim đan sơ kỳ đi, rốt cuộc là ai nhục nhã ai? Hách Văn Thiên tức giận, tay trái vứt ra quỳ thủy lôi, tay phải lại là thao túng một phen kim cương nhận, hoàng kim đỉnh pháp khí, hoàng kim lại thấy hoàng kim, còn mẹ nó là đỉnh. Đại ly cảm thấy những người này thật thổ hào, khanh huyết lưỡi hái cùng kim cương nhận đối thượng. Tại đây đồng thời, to như vậy đầu rắn thừa cơ từ bọn họ hai người trên đầu cắn hạ. Xoát xoát, hai người phân bắn mở ra. Đại ly thân hình phụt một hóa thành nhỏ bé huyết con rơi, ở trước mắt bao người dừng ở một viên thanh nguyên linh quả mặt trên. Hiu, thân hình khôi phục, bàn tay đã là bắt được linh quả, lạch cạch uốn éo, tháo xuống. Không, kể từ đó, Bạch Lam Sơn cùng Hách Văn Thiên cơ hồ là đồng thời đặt đối đại ly sát khí. Giết nàng, ít nhất có thể bắt được hai viên thanh nguyên linh quả. Giờ phút này, đại ly trên người có hai viên, Lan Chỉ Yêu theo chân bọn họ hai người từng người một viên. Hơn nữa kia xà ca ca vừa mới nuốt một viên, hiện tại sao, còn dư lại bốn viên. Ta, là của ta, biệt viện các đệ tử điên cuồng. Một đám nhảy hướng thanh nguyên linh đằng, tranh đấu, đoạt lấy, sinh linh bản tính. phụt một viên, bị thân thể khổng lồ Sakaka nuốt vào bụng. Hơn nữa ở bọn họ bốn người đánh tiếp tục tranh đoạt hoặc là giết chết đối phương chủ ý thời. Điểm, cát sát. To như vậy thân hình, đã là quay quanh ở chỉnh viên thanh nguyên linh đằng. Sát gia hỏa này là tưởng bá chiếm toàn bộ thanh nguyên linh đằng cùng mặt khác ba viên linh quả hơn. Nữa, nó giữa mày lục quang nổ bắn ra. So với phía trước còn mãnh liệt không dưới gấp 2. Xà mị thuật, tại đây đồng thời, thanh nguyên linh đằng trên người đột nhiên tràn ra từng điều lục xà. So với phía trước thô to vài vòng, nó nuốt hai viên thanh nguyên linh quả. Có tác dụng, chẳng lẽ là muốn đột phá không thành. Đại ly bốn người đều dừng tay. Ánh mắt liếc nhau, xoát. Bốn đạo công kích đồng thời chiều đối bọn họ nổi lên sát ý thả thực lực bạo trướng Sakaka. Một bên thân thể phân biệt nổ bắn ra hướng mặt khác ba viên linh quả. Xà cùng người, xà cùng thụ. Đó là một màn kỳ quái cảnh tượng, lại tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh. Nhảy lên cây làm không ít biệt viện đệ tử đều bị sống sờ sờ nuốt vào xà trong xương cốt. Lúc đó, từ cái này hang động thâm cốc bên trong, bỗng nhiên truyền đến leng keng thanh thúy phi kiếm tiếng xé gió, nhất kiếm đâm thủng trời cao. Bén nhọn chói tai, mọi người quay đầu nhìn lại. Đó là thấy được một quyển kiếm quang tia chớp giống nhau. Khoảnh khắc quang ảnh xẹt qua, thượng trăm điều phun xạ ra tới lục xà hóa thành đầy trời huyết vụ, cắt sát một tiếng. Linh quả rơi vào kiếm quang giật tán sau hiển lộ ra tới lòng bàn tay. Thon dài, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, nhéo thanh nguyên linh quả. Cái này ngự kiếm mà đến nam tử nâng lên lạnh băng đôi mắt. Đảo qua trước mắt một màn, ánh mắt ở Sakaka trên người dừng một chút, lạnh lùng nói một tiếng. Buông các ngươi đoạt đi thanh nguyên linh quả. Sau đó cút cho ta. Đây là bá đạo sao? Là bá đạo cực hạn. Cũng chính là thổ phỉ. Bạch Lam Sơn hai người mặt đều khí đỏ. Bất quá trong mắt hiện lên một mạt kiêng kỵ không có chạy ra đại ly quan sát. Nàng nhướng mày, người này là Hãn Hải Biệt Viện Tô Đông Lâm. Kim Đan Trung Kỳ Đỉnh. Truyền thuyết hắn nguyên lai là có thể tiến vào nội viện. Sau lại là vì có thể đột phá Kim Đan hậu kỳ đỉnh tiến vào nội viện mới áp chế tới rồi hiện tại. Lan chỉ yêu truyền âm nhập mật. Đại Ly trở về nghi vấn. Vì sao phải Kim Đan hậu kỳ đỉnh mới nhưng không phải giống nhau Kim Đan trung kỳ liền có thể gia nhập sao? Muốn đi vào nội viện là phải tiến hành khảo hạch đại bỉ. 3 năm một lần. Xếp hạng dựa trước người tiến vào nội viện đạt được địa vị cùng khen thưởng không giống bình thường. Cho nên có chút người là sẽ vì tương lai càng tốt phát triển mà đè nặng không tiến vào nội viện. Mà tu vi càng cao, đạt được xếp hạng tự nhiên càng khả năng dựa trước. Đại Ly bừng tỉnh. Càng thêm cảm thấy này tiên tông bên trong tranh đấu cực kỳ kịch liệt. Cũng khó trách vì thanh nguyên linh quả có thể đoạt thành như vậy, bất quá cái này Tô Đông Lâm thật. Là bá đạo, khó trách Bạch Lam Sơn bọn họ này hai cái đồng dạng kiệt ngạo người lần cảm khó chịu. Chỉ là rõ ràng, cái này Tô Đông Lâm thực lực không phải bọn họ hai người có thể so. Đương nhiên, Lan chỉ yêu thực lực theo chân bọn họ một so. Tựa hồ cũng không có nhiều ít phần thắng. Hết chương.